Cũng là. Chu Loan thấy hắn nhìn xem lệnh bài sững sờ, hỏi, là cái gì tin tức, có thể nhường ngươi suy nghĩ như thế thời gian dài. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không có cái gì, chính là sư tôn bên kia truyền tới tin tức, nhường ta đi qua một chuyến. Theo sau, dùng thần thức truyền âm nói ra, cái kia khí vận chi tử, muốn cho ta đi qua giáo hắn bí thuật. Này tiểu tử đối với ngươi không có hảo ý, phỏng chừng là ở đánh chúng ta chủ ý. Thất tinh hải bên kia cũng ra một chút vấn đề, ta cũng không thể ở chỗ này ngốc quá dài thời gian, cũng là thời điểm cầm xuống tiểu tử kia. Về phần dưỡng hồn mộc, cũng không vội tại nhất thời. Lần này lấy không được, lần sau lại tới cầm cũng không muộn. Chu Loan gật đầu, truyền âm hỏi, ta đây nên làm thế nào? Trấn Hải Tông còn là có mấy phần của cải, ta nếu là bạo lộ thân phận, ngươi lưu tại bên ngoài, chỉ sợ cũng không an toàn. Còn là tiến vào Linh Châu không gian, theo ta cùng một chỗ hành động. Chu Loan gật đầu, Vương Đạo Viễn cũng không cảm giác đến có người tại dùng thần thức trình mò động phủ, cũng liền xuất thủ đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, ly khai chính mình động phủ, đi vào nghị sự đại điện phía sau phương mật thất bên trong. Cửu quỷ chân quân vẫn cứ ở chỗ này tu luyện, thấy hắn qua tới, nói ra, từ thần hải này tiểu tử không phải là cái hảo điểu, hắn nhượng ngươi qua tới, khả năng là có cái gì ý tưởng, ngươi cẩn thận điểm. Vương Đạo Viễn sững sờ, này tiện nghi sư phụ tuy nhiên xuất từ Trấn Hải Tông, tu luyện công pháp cùng bí thuật cũng có chút tà đạo ý tứ. Nhưng này tâm địa, đảo thật đúng là không tệ, chí ít là thiệt tình đối đãi chính mình cái này đệ tử. Sư tôn yên tâm, đệ tử bốn phía du lịch nhiều năm, gặp được qua nguy hiểm nhiều. Này bí cảnh là ở ngài chưởng khống phía dưới, tại ngài mí mắt phía dưới. Tiểu tử kia náo không ra sóng gió gì tới. Cửu quỷ chân quân gật đầu, không có lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn tiến vào dưới mặt đất đường hầm, rất nhanh liền đi tới bí cảnh bên trong. Đi ra bí cảnh nhập khẩu đại trận bao phủ phạm vi về sau, liền có nhất danh tuổi trẻ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đi tới. Hắn hướng Vương Đạo Viễn vừa chắp tay, Chu Phó Điện Chủ, từ trưởng lão chờ đợi đã lâu, còn thỉnh Chu Phó Điện Chủ theo ta tới. Vương Đạo Viễn cũng không sợ từ thần hải có thể chơi ra cái gì hoa dạng tới, phía trước dẫn đường. Tuổi trẻ tu sĩ tại phía trước dẫn đường. Vương Đạo Viễn đi theo đằng sau. Rất nhanh, hai người liền phi ra bí cảnh nhập khẩu sở tại Sơn Cốc, đi vào Trấn Hải bí cảnh chỗ sâu. Cuối cùng, hai người tại một tòa ải sơn thượng rơi xuống. Ải sơn chung quanh cao giai linh thực rất nhiều đều là tại bên ngoài sớm đã tuyệt tích đồ vật. Dựa theo thần luyện tông hồ sơ ghi lại, Trấn Hải bí cảnh không tính đặc biệt thích hợp gây giống linh thực. Bởi vậy, những này linh thực hẳn là không phải nơi đây vốn có, rất khả năng là ngự linh tông lưu lại của cải. Mà này phiến địa phương, phi thường thích hợp gieo trồng các loại linh thực. Xem điệu bộ này, hẳn là Trấn Hải tông chuyên tâm bố trí qua. Vương Đạo Viễn hỏi, từ trưởng lão ở nơi nào? Tuổi trẻ tu sĩ cười khẽ một tiếng, đừng gấp gáp, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy từ trưởng lão, lời còn chưa dứt, này tòa ải sơn liền bị trận pháp lung tráo trụ. Này trận pháp, tự hồ là một loại khốn trận, chủ yếu tác dụng chính là khốn trụ địch nhân. Tuy nhiên không có sát thương lực, nhưng cực kỳ cao minh. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng là lục giai trung phẩm trận pháp sư, nhưng muốn phá vỡ này trận pháp, cũng muốn hao phí rất lớn công phu, thậm chí còn muốn bại lộ một ít hóa thần tu sĩ thủ đoạn. Trong lòng hắn có chút nói thầm, chẳng lẽ là cửu quỷ chân quân nhìn ra chính mình sơ hở, ở chỗ này sự ám chiêu mai phục chính mình. Mấy hơi về sau, vài đạo động quang xuất hiện, rơi vào ải sơn phụ cận, hóa thành nhân hình. Trong đó nhất danh niên kỷ khá lớn tu sĩ đi lên tới, Chu Phó Điện Chủ, biệt lai Vô Dạng Hồ. Người này chính là Triệu Minh, nhìn thấy này gia hỏa, Vương Đạo Viễn ngược lại yên tâm. Hắn là khiếu phong chân quân người, cửu quỷ chân quân nếu là nhìn thấu chính mình ngụy trang, cũng sẽ không phái cái này phế vật tới xử lý chính mình. Hiện tại hắn xuất hiện, rất khả năng là từ thần hải ý tứ. Khiếu phong chân quân muốn đối phó chính mình, cũng có như vậy một điểm khả năng. Vương Đạo Viễn hỏi, Triệu trưởng lão, này là có ý gì? Ngươi một cái nhàn chức trưởng lão, mặt khác mấy vị, chức vị tối cao cũng bất quá là một cái quản sự. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng, là tưởng tạo phản ư. Triệu Minh cười nói, chúng ta đều là khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân người, không có khả năng hội tạo phản. Chỉ là từ trưởng lão muốn hướng Chu Phó Điện Chủ mượn một dạng đồ vật, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, Từ trưởng lão tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi một cọc đại phú quý. Vương Đạo Viễn trong nội tâm nắm chắc, này mấy cái gia hỏa đối phó chính mình, quả nhiên chỉ là từ thần hại cái kia ngu xuẩn ý tứ. Như thế, liền không có cái gì đáng sợ được rồi. Từ trưởng lão muốn mượn cái gì nói thẳng chính là, hà tất như thế tốn công tốn sức. Vây công phó điện chủ, cái này tội danh cũng không nhẹ. Triệu Minh một mặt cười gian, chỉ là này đồ vật Chu phó điện chủ khả năng không nguyện ý cho mượn, từ trưởng lão bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Chớ cùng ta vòng quanh, muốn mượn cái gì cứ việc nói thẳng. Sư tôn có thể liền tại bên ngoài, bức cấp bách ta. Trực tiếp bóp nát thân phận lệnh bài, thứ vụ điện bên kia lập tức liền có thể phát giác được. Một cái phó điện chủ lệnh bài nát, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Đến lúc đó, từ trưởng lão có lẽ sẽ không có việc. Các vị đầu, có thể sẽ không bảo vệ được. Triệu Minh sắc mặt phát lạnh, cầm ra nhất mai lệnh bài. Chú vào linh lực về sau, lệnh bài phóng ra chói mắt kim quang. Theo sau, khống trụ Vương Đạo Viễn trận pháp liền phát sinh biến hóa. Phía trước này trận pháp còn chỉ là đem hắn khốn ở chỗ này, cũng không có hạn chế hắn động tác. Nhưng bây giờ trận pháp bên trong linh lực bắt đầu áp chế hắn động tác. Này khốn trận là lục giai trung phẩm trận pháp, nếu là bị hạn chế trụ, muốn phá vỡ, thật đúng là không quá dễ dàng. Triệu Minh cười lạnh một tiếng, từ trưởng lão muốn mượn Chu phó điện chủ đạo lữ dùng một lát, nếu là Chu phó điện chủ có thể bỏ những thứ yêu thích, từ trưởng lão tất có hậu báo. Vương Đạo Viễn giận dữ, các ngươi là chán sống ư? Từ thần hải trầm mê tửu sắc cũng liền thôi, còn dám đánh ta đạo lữ chủ ý. Chờ ta đem việc này nói cho sư tôn, các ngươi những người này đều khó trốn nhất tử. Triệu Minh đầy mặt sát ý, đã như thế. Cái kia liền chớ trách chúng ta không để ý đồng môn chi nghị. Dứt lời, tế ra một tôn tiểu tháp. Này tòa tháp tựa hồ là thanh đồng chú tạo, mặt ngoài rỉ sét loang lổ, rất rõ ràng là một kiện có niên đầu đồ cổ. Hơn nữa, này thanh đồng tháp hình chế, cùng vạn linh tháp cơ hồ hoàn toàn một dạng. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, gặp qua vạn linh tháp, cũng liền chỉ có thần luyện tông tu sĩ. Nhìn tới, cái này thanh đồng tháp cũng là năm đó thần luyện tông lưu lại tới bảo vật. Triệu Minh toàn lực thúc giục thanh đồng tiểu tháp nhanh chóng trướng đại. Mấy tức về sau, liền biến thành một cái cao tầm hơn 10 trượng cự tháp. Này thanh đồng cự tháp bay đến Vương Đạo Viễn ngay phía trên, tháp tòa hướng tiểu đỉnh núi tráo qua tới. Vương Đạo Viễn lúc này nhúc nhích không được, cũng chỉ có thể bị này thanh đồng cự tháp tráo tại bên trong. Theo sau, trói buộc trận pháp tản đi. Vương Đạo Viễn cả người bị thu nhập thanh đồng tháp bên trong. Chu phó điện chủ, ngươi không phải rất uy phong ư? Hiện tại đảo là đối ta xuất thủ thử xem a, dứt lời, Triệu Minh vung tay lên, thanh đồng tháp lần nữa thu nhỏ lại, trở lại hắn trong tay. Trong tháp, Vương Đạo Viễn chính tại dò xét này tòa thanh đồng tháp tình huống. Này tòa thanh đồng tháp luyện chế thủ đoạn. Xác thực là thần luyện tông truyền thừa. Chỉ là, này đồ vật năm đó cũng không tính nhiều cao minh. Hắn dò xét toàn bộ thân tháp, cũng chỉ phát hiện 20 cái cấm chế dấu vết. Cũng liền là nói, này thanh đồng tháp tối cường thời điểm, cũng liền là cái lục giai thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, tại lục giai thượng phẩm pháp khí bên trong, đều không tính là quá hảo. Hiện tại thần luyện tông đều đã diệt vong mấy vạn năm, này tòa thanh đồng tháp uy năng cũng xa không bằng phía trước. Thanh đồng tháp bên trong có không ít nội thương, cường độ đã lớn không bằng phía trước. Cấm chế cũng phần lớn hư hao. Có thể sử dụng chỉ có 3 cái, trong đó còn có một cái đã tiếp cận hư hao. Lục giai thượng phẩm pháp khí nội tình, đến hiện tại đã chỉ có lục giai hạ phẩm uy năng, còn tùy thời khả năng tan vỡ. Dạng này pháp khí, thật sự là không để vào mắt. Triệu Minh các loại một nhóm người, mang theo thanh đồng tháp, đi tới một cái cực kỳ bí ẩn động phủ bên trong, động phủ chung quanh đều có lục giai trận pháp thủ hộ. Động phủ chỗ sâu, nhất danh thanh niên tu sĩ đứng ngồi không yên. Thấy Triệu Minh đám người qua tới, vội vàng hỏi, Triệu trưởng lão, sự tình làm được như thế nào? Triệu Minh cầm ra thanh đồng tháp. Cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, cái kia Chu Lân Tiểu Nhi, đã bị thu nhập trong tháp. Thanh niên tu sĩ tiếp nhận tiểu tháp, ngưỡng mặt lên trời cười dài, Chu Lân Tiểu Nhi, này tháp là mặt giao thần quân đưa cho ta dùng để phòng thân, hàng thật giá thật lục giai pháp khí. Chớ nói là ngươi, chính là hóa thần sơ kỳ tu sĩ bị nhốt vào trong tháp, cũng mơ tưởng chạy ra tới. Ta cũng không tưởng giết ngươi, thức thời liền lấy ra một kiện tín vật tới. Ta phái người đem Vương Duyên lừa gạt tới, chờ ta thành hảo sự, liền phóng qua ngươi. Nếu là không thức thời, ta sát ngươi, lại cường đoạt Vương Duyên. Ngươi sư tôn cũng không thể đem ta thế nào. Nghe xong hắn lời nói, Vương Đạo Viễn kém một chút cười lên tiếng tới. Này ban nhân thực là một đám thí bản sự không có phế vật, muốn đánh Chu Loan chủ ý, lại tưởng ra như thế ngu xuẩn biện pháp. Cửu quỷ chân quân liền tại bên ngoài trông coi, mặc dù chính mình thực là một cái tán tu xuất thân nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối bọn hắn không có bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ bằng bọn hắn này mấy khối phế vật điểm tâm, có thể giấu giếm được cửu quỷ chân quân mắt. Chỗ này động phủ, cùng ngoại giới ngăn cách, đảo là cái thu thập từ thần hải hảo địa phương. Hắn phía trước đã đem thanh đồng tháp dò xét vài lần, tìm đến không ít điểm yếu. Lĩnh vực thần thông triển khai, xuyên thấu qua tiểu tháp, đem trọn cái động phủ toàn bộ áp chế trụ. Từ thần hải cùng mặt khác vài tên nguyên anh tu sĩ, đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Tuy nhiên linh lực có thể bình thường vận chuyển, nhưng vô luận thi triển cái gì pháp thuật, linh lực ly thể về sau, liền trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Này chính là Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực uy lực, hơi điều động một chút không gian pháp tắc lực lượng, liền đem những người này hoàn toàn áp chế trụ. Đáng tiếc, hắn đối không gian pháp tắc chưởng khống lực còn chưa đủ. Này thủ đoạn chỉ có thể áp chế trụ nguyên anh tu sĩ, đối hóa thần sơ kỳ tu sĩ hạn chế, cũng đã phi thường nhược. Chính tại mọi người không biết làm sao thời điểm, từ thần hải trong tay thanh đồng tháp bay lên, theo sau xuất hiện vài đạo cực lớn vết rách. Hơn 10 hơi thở về sau, toàn bộ thanh đồng tháp băng liệt thành vô số khối vụn. Vương Đạo Viễn muốn theo bọn hắn trên thân đạt được một ít tin tức, cố ý khống chế thanh đồng tháp khối vụn, không có nhượng chúng nó bốn phía bắn tung tóe. Bằng không, những này khối vụn chú trọng có thể đem tại tràng chi nhân toàn bộ trảm sát. Này pháp khí không sai, cũng là xuất từ thần luyện tông chi thủ. Đáng tiếc, uy lực đã lớn không bằng phía trước. Đối phó nguyên anh tu sĩ còn có thể lấy, các ngươi lại cầm nó tới đối phó ta cái này hóa thần tu sĩ. Ta đang sầu như thế nào thu thập ngươi cái này khí vận chi tử, không nghĩ tới ngươi chính mình thượng vội vàng tìm chết, còn đánh ta đạo lữ chủ ý, hắn lời còn chưa dứt, mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Từ thần hải sắc mặt biến đổi lớn, muốn nói chuyện, lại trương không khai miệng. Vương Đạo Viễn giảm bớt đối hắn áp chế, từ thần hải vội vàng nói ra, tiền bối. Vãn bối vô ý mạo phạm, còn thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, phóng ta một đầu sinh lộ. Sau này, ta nguyện ý cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Thấy Vương Đạo Viễn bất vi sở động, hắn càng thêm sợ hãi, tiền bối, ta là khí vận chi tử, chỉ cần đem ta mang ở bên cạnh, liền có thể tăng thêm ngài khí vận. Giết ta, ngài cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Lưu lại ta, đối với ngài mới có càng lớn giá trị. Này gia hỏa cũng là cái lớn mềm sợ ngạnh mặt hàng, đối phó kẻ yếu hung ác như lang. Thấy so chính mình cường người, liền chỉ biết rõ nịnh nọt lấy lòng. Vương Đạo Viễn mỉm cười cười nói, khí vận chi tử. Giống như rất lợi hại. Xảo, ta cũng là. Mọi người còn không có phản ứng kịp, liền nghe đến một tiếng hổ khiếu thanh truyền tới. Theo sau, tất cả mọi người hôn mê đi qua. Vương Đạo Viễn đem từ thần hải ông đứng lên, này gia hỏa chính là thất tinh hải khí vận sở chung khí vận chi tử. Chỉ cần đem kia giải quyết rơi chính mình liền có thể đạt được hắn sở hữu khí vận, sau này thất tinh hải khí vận đều hội tụ tập đến chính mình trên thân. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới lại cũng không có có thể uy hiếp đến chính mình tồn tại. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét một chút từ thần hải thân thể. Cười nói, này gia hỏa mặc dù là cái bao cỏ, nhưng tu luyện thiên phú thật đúng là không sai. Một xích thổ linh căn, tăng thêm đặc thù thổ linh thể. Dạng này thiên phú, còn cho tới bây giờ không có tài khí vận chi tử bên ngoài xuất hiện qua. Nếu là đem kia luyện chế thành phân thân, không biết có thể hay không đạt được hắn trên thân khí vận. Chương 1187, bại lộ. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn phi thường tâm động. Một xích linh căn tăng thêm đặc thù thổ linh thể, tu luyện đến đại năng cảnh giới, thật đúng là không có bao nhiêu độ khó. Dạng này hảo tài liệu, giết quá đáng tiếc. Nếu là có thể luyện chế thành phân thân, về sau lại là một cái thực lực không tầm thường giúp đỡ. Hiện tại đã dùng bạch hổ trấn hồn hống đem hắn nhóm chấn vựng, cũng liền có thể dung nhập phân hồn. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân Trần Chiêu Nghĩa, hắn cùng Liêu Dương còn là năm đó Kim Đan Tu Vi, tại Nam Hoang Bình Định ma tộc rối loạn thời điểm cầm xuống. Bởi vì lúc ấy phân thân dưỡng hồn thuật là tàn khuyết, tạo thành phân thân hồn phách nghiêm trọng bị hao tổn, Tu Vi không cách nào tiến thêm. Hiện tại mấy trăm năm thời gian đi qua, Kim Đan Tu Vi phân thân, tại chiến đấu phương diện, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là một mực không có phù hợp thay thế đối tượng, liền nhượng hắn cùng Liêu Dương tại Linh Châu không gian bên trong trợ thủ. Hiện tại có Từ Thần Hải, hắn cũng không có cái gì tác dụng. Vương Đạo Viễn đem dung nhập hắn hồn phách bên trong phân hồn lấy ra, chú vào hôn mê Từ Thần Hải thức hải bên trong. Từ Thần Hải bất quá Kim Đan Tu Vi. Thần hồn cực kỳ nhỏ yếu, tử phủ cũng rất khó ngăn cản Vương Đạo Viễn xâm nhập. Nhưng này gia hỏa cũng không thẹn là khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn thần thức vừa tiến vào kia thức hải, một đầu quái kỳ lân đột nhiên xuất hiện. Này quái kỳ lân toàn thân kim hoàng, thân thể cùng phần đầu cùng kỳ lân không sai biệt lắm, trên lưng sinh trưởng một đôi ngũ thải vũ dực. Cùng ứng long vũ dực tương tự, chỉ là muốn nhỏ rất nhiều. Cái đuôi thật dài, không giống như là kỳ lân vĩ, ngược lại như là long vĩ. Này chính là truyền thuyết bên trong kỳ lân chi tổ, dị thú kiến mã. Kiến mã phóng ra vạn đạo kim quang. Vương Đạo Viễn thần thức đều bị kim quang tan rã. Tự liền vừa lấy ra phân hồn, cũng suýt nữa bị phế rơi. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không chịu hắn cái này mau bệnh, nguyên thần mi tâm ứng long văn sóng qua tới, hóa làm một đầu ứng long, theo hắn trong thức hải phi ra, cưỡng ép chui vào Từ Thần Hải mi tâm bên trong. Kiến mã là ứng long sở sinh, thiên địa sở sinh thái cổ dị thú cũng bất phân thư hùng. Sinh sôi nảy nở hậu đại phần lớn là phân ra một bộ phận bản nguyên chi lực, hóa tạo ra mới hậu đại, này ứng long có thể xem như kiến mã thân cha thêm thân nương. Ứng long tiến vào Từ Thần Hải thức hải về sau. Phát ra một tiếng gào thét. Kiến mã cũng không phải là thiên địa sở sinh, sở hữu thần lực, đều là đến từ chính ứng long. Tại ứng long trước mặt, hắn mảy may không dám sính uy phong. Kim quang thu liễm, lần nữa hóa làm quái kỳ lân đường vân. Minh khắc tại Từ Thần Hải tử phủ phía trên. Vương Đạo Viễn phân hồn thừa cơ tiến vào tử phủ, dung nhập Từ Thần Hải thần hồn bên trong. Từ Thần Hải đã hôn mê, thần hồn không có chút nào chống cự chi lực. Vương Đạo Viễn cũng muốn biết, đêm này khí vận chi tử luyện chế thành phân thân, có thể hay không đem kia một thân khí vận cướp đi. Thi triển vọng khí thuật. Kiểm tra Từ Thần Hải khí vận. Phía trước hắn khí vận tường vân hiện lên tử kim sắc. Mênh mông vô biên. Hiện tại nhìn lại, khí vận tường vân vẫn cứ là tử kim sắc, chỉ là quy mô nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, tử kim tường vân diện tích còn tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất rõ ràng, Từ Thần Hải khí vận tại nhanh chóng xói mòn. Tuy nhiên vọng khí thuật không thể nhìn chính mình khí vận, nhưng đoán cũng có thể đoán được, Từ Thần Hải xói mòn khí vận, đều đến chính mình trên thân. Hiện tại phân hồn còn không có hoàn toàn chưởng khống Từ Thần Hải thân thể, cũng đã hấp đi đại lượng khí vận. Phân hồn hoàn toàn chưởng khống kia nhục thân thời điểm, chỉ sợ hắn khí vận đều hội xói mòn đến chính mình trên thân. Phân thân sinh tử, đã hoàn toàn từ chính mình chưởng khống, tự thân khí vận đã phi thường thiếu. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, này phân thân khí vận còn hội tiếp tục xói mòn. Vương Đạo Viễn vì tăng nhanh này một tiến trình, đem kia thu vào Linh Châu không gian. Hắn cùng với Linh Châu là nhất thể, khí vận tại Linh Châu không gian bên trong, đi theo hắn trên thân, không có bao nhiêu khác nhau. Thu thập Từ Thần Hải, Vương Đạo Viễn còn đem Triệu Minh cũng một khối thu vào Linh Châu không gian bên trong. Hắn phía trước là Trấn Hải Tông Đại trưởng Lão, xử lý trong tông các loại sự vụ. Lấy hắn địa vị, nhất định có thể tiếp xúc đến Trấn Hải Tông cơ mật. Dưỡng hồn mộc rất khả năng tại Trấn Hải Tông bên trong. Triệu Minh khả năng biết rõ dưỡng hồn mộc cụ thể vị trí. Tuy nhiên này gia hỏa đã là nguyên anh tu sĩ, phân thân dưỡng hồn thuật đối hắn không có chút nào tác dụng. Nhưng nhìn trộm ký ức thủ đoạn, nhưng không chỉ phân thân dưỡng hồn thuật. Ma tộc âm ma nhất mạch, đối hồn phách nghiên cứu cực thâm. Nhìn trộm ký ức, đối bọn hắn tới nói, bất quá là một đĩa đồ ăn. Phân thân ma ngục là vạn pháp ma nhất mạch. Bản thân liền có thể tu luyện mặt khác sở hữu ma tộc thủ đoạn. Lại tăng thêm ma ngục thân có phệ hồn ma huyết mạch, thi triển phệ hồn ma thủ đoạn, cũng không tính là cái gì việc khó. Về phần thừa xuống mấy cái nguyên anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, đều là khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân hậu bối. Bọn hắn chức vị tối cao, cũng chỉ là cái quản sự, lưu lại bọn hắn cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá, hiện tại còn không thể giết bọn hắn. Những người này đều là Trấn Hải Tông tinh anh đệ tử, tất nhiên nhất định là có lưu hồn bài. Bọn hắn vừa chết, hồn bài cũng tất nhiên sẽ nghiền nát. Trăm hơi thở chi nội, cửu quỷ chân quân liền sẽ tiến tới kiểm tra. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển bạch hổ trấn hồn hống, nhượng bọn hắn hồn phách thương thế càng nghiêm trọng một ít. Linh Châu không gian bên trong, phân thân ma ngục thần thức thăm dò vào Triệu Minh thức hải. Này gia hỏa chỉ là nguyên anh tu sĩ, mà ma ngục là hóa thần trung kỳ ma tộc. Chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem Triệu Minh ký ức toàn bộ trừ ra tới. Bên ngoài chỉ mới qua không đến trăm hơi thở thời gian, Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân ma ngục. Theo Triệu Minh ký ức bên trong tìm kiếm hữu dụng tin tức. Theo Triệu Minh ký ức bên trong biết được, hắn tu luyện thiên phú vô cùng bình thường, chỉ là một cái tam linh căn tu sĩ. Có thể leo đến hôm nay vị trí, chủ yếu là bởi vì hắn đạo lữ, là khiếu phong chân quân bản gia Mùi Mùi. Vốn khiếu phong chân quân cũng không có quá xem trọng hắn, chỉ là khiếu phong chân quân cùng cửu quỷ chân quân tranh quyền, cần có năng lực người. Triệu Minh tuy nhiên tu luyện thiên phú không mạnh, nhưng năng lực làm việc không kém. Tại khiếu phong chân quân dưới sự trợ giúp, hắn dựa vào luồng cuối công phu, chậm rãi bò lên đại trưởng lão vị trí. Phân thân ma ngục nhanh chóng kiểm tra Triệu Minh ký ức, dùng cả ngày thời gian, mới tìm đến khả năng cùng dưỡng hồn mộc có quan hệ đồ vật. Tại hắn ký ức bên trong, Toái Tinh thần quân theo thất tinh hải vực trốn về tới, còn mang đến kim kiếm chân quân cùng từ thần hải đám người. Khi đó, Toái Tinh thần quân mệnh lệnh khiếu phong chân quân an trí những này nhân thủ. Triệu Minh làm vì khiếu phong chân quân chó săn, cũng giúp đỡ trợ thủ. Lúc ấy, hắn phát hiện Toái Tinh thần quân cùng khiếu phong, kim kiếm hai người, thần thần bí bí địa tiến vào trấn hải bí cảnh. Sau đó, hắn lợi dụng chính mình quyền thế. Nghe ngóng đến ba người cuối cùng lưu lại địa phương. Khi đó, hắn liền suy đoán Toái Tinh thần quân là mang đến cái gì bảo vật. Hắn đã từng bằng vào chính mình đại trưởng lão thân phận, đến cái kia chỗ địa phương kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ đồ vật. Theo Triệu Minh thám thính đến tin tức biết được, Toái Tinh thần quân các loại ba người cuối cùng lưu lại địa phương, chính là phía trước khốn trụ chính mình cái kia tòa tiểu sơn. Cái kia trên núi khốn trận cực kỳ bất phàm, sau này động phủ bên trong mấy tầng trận pháp đều muốn cương. Lần này, Vương Đạo Viễn ngược lại có chút khó xử. Dưỡng hồn mộc giá trị, tự nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên phẩm giai không bằng hoàng tuyền liễu, phù tan chờ thần mộc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, giá trị còn tại thần mộc phía trên. Hồn phách bị hao tổn chi nhân, chỉ cần tu vi không đến địa tiên cảnh giới, đều có thể mượn dưỡng hồn mộc khôi phục. Hơn nữa, dùng dưỡng hồn mộc luyện chế pháp khí, đeo tại trên thân, liền có thể đề thăng tự thân hồn phách cường độ. Hắn có bản đầy đủ phân thân dưỡng hồn thuật, mặc dù hồn phách bị hao tổn, cũng có thể thông qua phân thân tới khôi phục. Nhưng đề thăng hồn phách cường độ giá trị. Mặc dù là cái kia linh lực chuyển hóa thần thức luyện thần quyết, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể như là đi cầm dưỡng hồn mộc, tất nhiên sẽ kinh động cửu quỷ chân quân. Đến lúc đó, rất khả năng hội bị khốn tại này trấn hải bí cảnh trung. Cần phí rất lớn trắc trở, mới có thể ly khai. Nếu là không cầm dưỡng hồn mộc, về sau chỉ sợ rất khó lại tiến tới. Chính mình cầm xuống từ thần hải, lại đã thương vài tên nguyên anh tu sĩ, này sự tình căn bản giấu giếm không trụ người. Chính tại hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, nhất mai truyền tin lệnh bài đột nhiên sáng lên tới. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, phát hiện là cửu quỷ chân quân truyền tin. Cửu quỷ chân quân lo lắng từ thần hải đối chính mình bất lợi, đặc biệt tới hỏi thăm hắn tình huống. Vương Đạo Viễn trong lòng không khỏi cảm thán, này cửu quỷ chân quân thật đúng là cái hảo sư tôn. Đáng tiếc, hiện tại có phiền toái. Bí cảnh có thể ngăn cách truyền tin, đã cửu quỷ chân quân có thể truyền tin qua tới, nói rõ hắn đã tiến vào bí cảnh. Lấy hóa thần tu sĩ dò xét năng lực, từ thần hải này điểm tiểu thủ đoạn, căn bản không thể gạt được hắn. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể tìm đến nơi này tới. Hiện tại muốn bình yên ổn ra trấn hải bí cảnh, đã là hoàn toàn không có khả năng. Suy đi nghĩ lại, Vương Đạo Viễn quyết định xuất thủ cầm xuống cửu quỷ chân quân, ép buộc hắn giao ra dưỡng hồn mộc. Bất quá, cửu quỷ chân quân đã chính mình coi như không sai, liền không tổn thương hắn tính mệnh. Vương Đạo Viễn lập tức truyền âm trở về, đem chính mình phía trước kinh lịch thêm mắm thêm muối một phen, truyền tin cho cửu quỷ chân quân. Sau cùng, còn nói cho chính hắn bị vây khốn tại một chỗ sơn động bên trong. Nơi này có không ít lục giai trận pháp, hắn không cách nào ra ngoài. Cửu quỷ chân quân còn tại bí cảnh nhập khẩu chỗ phụ cận. Bởi vì lo lắng Vương Đạo Viễn an nguy, mới tiến tới hỏi thăm. Hắn vốn tưởng rằng từ thần hải chỉ là hội khó xử chính mình đệ tử, có thể không nghĩ tới này gia hỏa lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp phục sát chính mình coi trọng đệ tử. Cửu quỷ chân quân cắn răng nói, từ thần hải này bao có thực đem chính mình đương hồi sự. Hắn đối trấn hải bí cảnh cực kỳ hiểu rõ, lúc này đã đại khái đoán được Vương Đạo Viễn bị vây khốn địa phương. Thi triển động thuật, rất nhanh liền đi tới Vương Đạo Viễn sở tại động phủ bên ngoài. Lúc này, động phủ chung quanh trận pháp đã mở ra. Cửu quỷ chân quân cầm ra một khối lệnh bài, đem trận pháp toàn bộ quan bế. Chính tại này trận pháp quan bế trong nháy mắt, hắn cảm giác đến bị một cổ không gian pháp tắc chi lực bao phủ. Hắn cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn cầm ra một trương linh phù, thúc giục về sau, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vương Đạo Viễn sững sờ, thuấn tức vạn lý phù, còn là lục giai thượng phẩm, dĩ nhiên có thể theo ta lĩnh vực thần thông bên trong đào tẩu. Ngự Linh Tông xưng bá thất tinh hải vài vạn năm, cũng không phải tại ăn cơm khô. Theo sau, cũng cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù, hướng cửu quỷ chân quân truy đi. Chốc lát về sau, cửu quỷ chân quân lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt. Sư tôn, chạy nhanh như vậy làm gì? Cửu quỷ chân quân không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, Chu Lân. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là người nào? Vương Đạo Viễn cũng không có ẩn tàng chính mình tu vi, hóa thần trung kỳ khí thế, hoàn toàn hiển lộ ra tới. Hắn hiện ra chính mình vốn diện mục, ta chính là Chu Lân, ta còn có mặt khác một cái danh tự, gọi Vương Đạo Viễn. Nghe được hắn tự báo gia môn, cửu quỷ chân quân vung tay lên. Hai cái thân xuyên hắc sắc trường bào, đầu đội diện sa đấu lập người xuất hiện. Hắn từng nhiều lần nghe Toái Tinh thần quân nhắc tới Vương Đạo Viễn, cũng biết rõ hắn từng một cước đá bay Hoàng Kim Lô nắp lô. Biết rõ bằng vào chính mình thực lực, căn bản không phải là đối thủ. Này hai cái hắc bào nhân, chính là phía trước Thanh Mộc Đảo đại chiến bên trong, bị Toái Tinh thần quân mang đi hai cổ vạn năm thi khôi. Phía trước chinh phạt Bạch Cốt Điện lúc, còn có một cái bằng điểu thi khôi, cũng là vạn năm thi khôi. Trấn Hải Tông ẩn tàng thực lực, thật đúng là không thể khinh thường. Cửu quỷ chân quân lấy lại bình tĩnh, Vương Đạo hữu đường đường một phương chi chủ, không tại địa viêm quần đảo tu luyện, đến ta Trấn Hải Tông có chuyện gì? Ngự Linh Tông cùng Vương gia phía trước cũng chỉ là xung đột nhỏ, cũng không thâm cừu đại hận, đạo hữu hà tất hùng hổ dọa người. Vương Đạo Viễn cười nói, Ngự Linh Tông chết sống, ta cũng không quan tâm. Chỉ là Quý Tông khí vận chi tử, đối ta uy hiếp thật sự quá lớn. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, về sau thất tinh hải tu tiên giới chỉ sợ hồi vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bởi vậy, cải danh đổi họ, hỗn vào Trấn Hải Tông. Muốn trừ rơi từ thần hải. Không nghĩ tới, này tiểu tử chủ động tìm ta phiền toái. Chuyện bây giờ đã giải quyết, không nghĩ tới ngươi lại đưa lên tới cửa. Dạng này à, ngươi đem dưỡng hồn mộc giao cho ta, ta ly khai Trấn Hải Tông, không lại cùng các ngươi dây dưa, như thế nào? Cửu quỷ chân quân sắc mặt tái nhợt, hắn đối Chu Lân ký thác kỳ vọng cao, vốn tưởng toàn lực bồi dưỡng. Có thể không nghĩ tới, này Chu Lân dĩ nhiên là Vương Đạo Viễn giả trang. Hắn giận dữ nói, Vương Đạo hữu lời ấy, không khỏi quá mức càng rỡ. Nếu là luận cá nhân thực lực, ta xác thực xa không bằng ngươi. Mặc dù tăng thêm phân thân, cũng vô pháp cùng ngươi so sánh với. Nhưng nơi đây là Trấn Hải bí cảnh, ta Trấn Hải Tông địa phương. Ta có hai cổ vạn năm thi khôi nơi tay, liền không tin cầm không xuống ngươi. Chương 1188, đi vào khuôn khổ. Vạn năm thi khôi ngạnh thực lực, đã là đại thừa cảnh giới phía dưới đỉnh phong nhất. Hóa thần tu sĩ nhiều nhất có thể cùng vạn năm thi khôi quần nhau, mà không cách nào tốc thắng. Vương Đạo Viễn thực lực vượt xa bình thường hóa thần tu sĩ, trảm sát toái tinh thần quân dạng này trình độ hóa thần tu sĩ, cũng không phải việc khó. Nhưng dựa chính mình lực lượng, muốn cầm xuống một cổ vạn năm thi khôi, thật đúng là muốn phí một phen trắc trở. Bất quá, vạn năm thi khôi cũng có chỗ thiếu hụt. Mặc dù là luyện thi cùng khôi lỗi hợp nhất, có thể sử dụng không ít pháp thuật. Nhưng thi khôi nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chưa có hoàn chỉnh hồn phách, cùng với có thể cùng hồn phách hỗ trợ lẫn nhau sống nhục thân. Tại thi triển pháp thuật thời điểm, cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Hơn nữa, kia thần thức lực lượng cũng phi thường yếu. Không có thần thức dẫn dắt, cùng người đấu pháp thời điểm, pháp thuật cũng rất khả năng hội thất bại. Bởi vậy, vạn năm thi khôi cùng người đấu pháp thời điểm, trừ phi đối thủ tu vi quá yếu, bằng không trong thời gian ngắn rất khó chiếm được thượng phong. Đối thủ nếu là có cái gì chạy trốn thủ đoạn, vạn năm thi khôi cũng rất khó đem người lưu lại. Nhưng vạn năm thi khôi đấu pháp tiêu hao chính là thi khí cùng tử khí, này đồ vật tại vạn năm thi khôi thể nội thật sự là quá nhiều. Liều khởi tiêu hao tới, Vương Đạo Viễn cũng không phải là đối thủ. Cửu quỷ chân quân lập tức tế ra hai đầu luyện thi, lấy Vương Đạo Viễn chính mình thực lực, chỉ sợ cả tự vệ đều là vấn đề. Vạn năm thi khôi xác thực bất phàm, nhưng chính là hai cổ thi khôi, liền tưởng cầm xuống ta, còn kém một chút ý tứ. Thôi, ta thời gian đang gấp, liền không cùng ngươi chậm rãi tiêu hao. Dứt lời, một cái hơn một thước dài hắc sắc hồ lô lăng không xuất hiện. Tại Vương Đạo Viễn linh lực thúc giục phía dưới, hồ lô khẩu bên trong phúng dũng ra cường liệt hấp lực. Hai cái thi khôi phản phất là gặp đến khắc tinh giống như, một thân thực lực đều bị này hấp lực áp chế trụ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cửu quỷ chân quân thấy tình thế không ổn, cầm ra nhất mai ngân sắc linh đan. Hắn hướng linh đan bên trong chú vào linh lực, một hồi âm thanh chói tai truyền ra. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức tu vi, cũng cảm giác đến một hồi đầu vựng hoa mắt. Tự liền luyện thần hồ lô hấp lực, đều chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Có thể cái kia hai đầu vạn năm thi khôi. Ngược lại tinh thần gấp trăm lần. Ra sức vùng vẫy một phen, liền giãy dụa trói buộc, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Chỉ là bọn hắn như cũ bị luyện thần hồ lô áp chế, tốc độ phi thường chậm chạp. Luyện thần theo hồ lô bên trong hiển hiện, chủ nhân, này hai cái thi khôi thực lực, thật sự là quá cường. Ta hiện tại cũng chỉ là lục giai đỉnh phong pháp khí, áp chế một cổ thi khôi, còn không thành vấn đề. Đồng thời đối phó hai cái, thật sự là lực có chưa đến. Ngài còn là mời đoán tiên cái kia lão gia hỏa ra tới hỗ trợ a, hắn tuy nhiên không am hiểu đối địch, nhưng trấn áp chi lực không kém. Áp chế một cái thi khôi, hẳn là không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn lập tức tế ra đoán tiên đỉnh, luyện thần hồ lô cũng phân ra một cái thi khôi, giao cho đoán tiên đỉnh đối phó, chính mình chuyên tâm đối phó một cổ thi khôi. Đoán tiên đỉnh phóng thích ra cường hãn trấn áp chi lực, hướng một cổ vạn năm thi khôi áp đi qua. Rất nhanh, cái kia vạn năm thi khôi liền khó mà nhúc nhích. Bên kia, luyện thần hồ lô chỉ đối phó một cổ thi khôi, cũng là nhẹ nhõm không ít. Cái kia thi khôi toàn thân bốc lên hắc yên, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị luyện thần hồ lô hút đi. Muốn đào thoát, xác thực tuyệt đối không thể. Đoán tiên thân ảnh cũng theo trong đỉnh hiển hiện, luyện thần tiểu nhi, then chốt thời điểm, còn phải là ta tự mình xuất thủ. Ngươi cái kia điểm bản sự, cũng chỉ có thể khi dễ một ít thực lực bình thường yêu thú. Gặp đến vạn năm thi khôi dạng này hung ác nhân vật, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Luyện thần không cam lòng yếu thế, ngươi phóng thí, này thi khôi có khôi lỗi đặc tính, cũng thuộc về pháp khí một loại. Ngươi này phá nồi sắt, vừa vặn khắc chế thi khôi thôi, có cái gì nhưng đắc ý. Cửu quỷ chân quân lăng trụ, Vương Đạo Viễn tiện tay tế ra hai kiện pháp khí. Dĩ nhiên có linh trí như thế cao khí linh. Trấn Hải Tông xưng bá vạn ma quần đảo vài vạn năm, tự nhiên cũng có không ít có được khí linh pháp khí. Nhưng những cái kia pháp khí bên trong khí linh, linh trí đều phi thường thấp. Có thể đưa đến tác dụng, cũng phi thường có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm pháp khí một ít uy lực, cả miệng phun nhân ngôn đều làm không được. Mà này hai kiện pháp khí bên trong khí linh, không những có thể miệng phun nhân ngôn, còn như người bình thường một dạng đấu võ mồm, lẫn nhau phá, tranh thủ tình cảm. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể điều khiển chính mình bản thể. Tự mình tác chiến. Dạng này khí linh, bản chất cùng nhân tộc tu sĩ hồn phách, đã không có bao nhiêu khác nhau. Như thế cường hãn khí linh, pháp khí bản thân cũng nhất định không đơn giản. Hoàng Kim Lô tình huống, hắn cũng nghe Toái Tinh Thần Quân nói qua. Trong đó khí linh cũng chỉ là có tăng cường thực lực tác dụng, hơi có chứa một ít linh trí, miễn cưỡng có thể biểu đạt một ít đơn giản tâm tình. Muốn cùng người giao lưu, còn kém đến quá xa. Nói như thế, trước mắt này hai kiện pháp khí, nội tình hẳn là xa tại Hoàng Kim Lô phía trên. Hắn trầm tư rất lâu, mới hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể có được hai kiện như thế cao minh pháp khí. Mặc dù là Ngự Linh Tông cực thịnh thời điểm, cũng vô pháp cùng ngươi đánh đồng. Có như thế thủ đoạn, không bằng cùng ta Trấn Hải Tông cùng nhau phụ tá khí vận chi tử. Tương lai khí vận chi tử trưởng thành đứng lên, ta Trấn Hải Tông cùng Vương gia cũng có thể thăng chức rất nhanh. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi Trấn Hải Tông đối khí vận chi tử lý giải thật sự quá ít, chỉ biết khí vận chi tử mang đến chỗ tốt, lại không biết khí vận chi chiến đáng sợ. Nếu là biết rõ lời nói, chỉ sợ các ngươi sớm liền đem từ thần hải cái này bao cỏ làm thịt. Khí vận chi tử là toàn bộ thế giới đem có đại kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, khí vận chi tử sẽ xuất hiện không chỉ một cái. Những này khí vận chi tử lẫn nhau chinh phạt, cuối cùng chỉ hội thừa xuống một cái tối cường giả. Mà cái này cuối cùng người thắng, hội thành vì bình định đại kiếp người. Phụ tá cái này cuối cùng người thắng tu sĩ cùng thế lực, cũng sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Mà thất bại khí vận chi tử, chỉ có thể chết không tán thân chi địa. Duy trì cái này người thất bại thế lực, tự nhiên cũng sẽ lọc vào thanh tẩy. Càn Nguyên đại lục phía trên, có không ít địa tiên thế lực. Đại năng thế lực, càng là nhiều vô số kể. Nho nhỏ thất tinh hải tu tiên giới, lấy ở đâu lực lượng cùng những cái kia địa tiên thế lực cùng đại năng thế lực tranh đoạt. Chỉ bằng từ thần hải cái này bao cỏ. Mặc dù hắn từ thần hải thực là cái khó được lĩnh tụ, cũng rất khó xoay chuyển càn khôn. Huống chi, hắn chỉ là một cái chỉ biết sống phóng túng bao cỏ. Cửu quỷ chân quân nghe lời ấy, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Như Vương Đạo Viễn nói vì thực, cái kia Trấn Hải Tông phía trước quả thực là tại chơi hỏa. Thất tinh hải tu tiên giới như thế điểm của cải. Toàn bộ nện cho từ thần hải, cũng không có khả năng cùng những cái kia có đại năng thậm chí địa tiên thế lực chống lại. Mặc dù ngươi nói vì thực, này từ thần hải là ta Trấn Hải Tông đệ tử, cũng không tới phiên ngươi một cái ngoại nhân tới xử trí. Đạo hữu xâm nhập ta Trấn Hải Tông bí cảnh bên trong, Trần mổ thân vì Trấn Hải Tông người cầm lái, mặc dù không địch lại, cũng muốn cùng ngươi quyết nhất tự chiến. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, Toái Tinh Thần Quân sống thời điểm, có lẽ có thể cùng ta qua thượng mấy chiêu. Hắn chết về sau, cũng liền chỉ có vạn năm thi khôi có thể cùng ta dây dưa một phen. Hiện tại, vạn năm thi khôi đã bị áp chế. Chỉ bằng ngươi này điểm thực lực, cũng tưởng cùng ta động thủ. Lời còn chưa dứt, cửu quỷ chân quân tự cảm giác chính mình giống như bị cái gì đồ vật bao bọc trụ. Tại hắn kịch liệt giãy dụa phía dưới, khốn trụ hắn lực lượng bị đánh tan. Hắn vội vàng thi triển động thuật, muốn thoát đi nơi này. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình bỏ chạy tốc độ phi thường chậm chạp. Vương Đạo Viễn tiện tay phóng ra nhất căn dây thừng, đem kia trói đứng lên. Này dây thừng cũng không phải bình thường đồ vật, chính là một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí. Là dùng lục cấp thượng phẩm yêu thú gân, cùng tỏa long đằng cùng nhau luyện chế mà thành. Luyện chế phía trước, còn trải qua rất dài một đoạn thời gian uẩn dưỡng. Luận uy năng, tại lục giai thượng phẩm pháp khí bên trong, cũng là không tầm thường tồn tại. Mặc dù là lục giai thượng phẩm giao long bị trói trụ, cũng rất khó giãy giụa. Mà cửu quỷ chân quân chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhục thân lực lượng càng là vô pháp cùng giao long đánh đồng. Cửu quỷ chân quân bị áp chế trụ, Vương Đạo Viễn lại dùng thần thông lĩnh vực áp chế hai cái vạn năm thi khôi. Này hai cái gia hỏa vốn là khó mà nhúc nhích. Hiện tại lại bị lĩnh vực áp chế, lại cũng không có chống cự chi lực, phân biệt bị thu nhập luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh bên trong. Này hai kiện pháp khí đều không phải phàm phẩm, một khi bị thu nhập trong đó, đại thừa phía dưới chiến lực, căn bản không cách nào thoát thân. Vương Đạo Viễn cười hỏi, sư tôn, bây giờ còn tưởng cùng ta động thủ ư? Cửu quỷ chân quân mặt như tro tàn, Trấn Hải Tông tổ truyền bảo mệnh thủ đoạn, tại Vương Đạo Viễn trước mặt bất kham một kích. Hiện tại chính mình cũng bị bắt được, người cầm lái tín vật cũng sẽ rơi vào kia trong tay. Trấn Hải Tông sở hữu trận pháp. đều hội bị Vương Đạo Viễn nắm giữ. Chỉ cần Vương Đạo Viễn nguyện ý, hôm nay chính là Trấn Hải Tông hủy diệt ngày. Hắn nhãn hàm nhiệt lệ, toái tinh sư thúc, đệ tử xin lỗi ngài. Ngài đem Trấn Hải Tông phó thác cho ta, ta lại dẫn lan nhập thất, hủy các thời kỳ tổ sư mấy vạn năm góp nhặt xuống tới cơ nghiệp. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn hà tất như thế, ta cũng không nghĩ đến diệt rơi Trấn Hải Tông. Ta sở muốn, bất quá là khí vận chi tử cùng dưỡng hồn mộc. Không có này hai dạng đồ vật, Trấn Hải Tông không đến mức sống không đi xuống a. Cửu quỷ chân quân song nhãn bên trong. Lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Này lời nói đương thật. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ là về sau Trấn Hải Tông muốn nghe ta lời nói. Ta Vương gia tuy nhiên cũng là thất tinh minh một viên, nhưng là nửa đường xuất gia. Không giống Ngọc Hành Kiếm Tông các loại thế lực, cùng Ngự Linh Tông có huyết hải thâm cừu. Ngự Linh Tông còn sót lại thế lực phải chăng diệt vong, đối ta tới nói râu ria. Nếu là Trấn Hải Tông có thể thành vì Vương gia phụ thuộc thế lực, đối ta cũng không có cái gì chỗ xấu. Nếu là không đồng ý, ta cũng không ngại diệt rơi Trấn Hải Tông, đem Trấn Hải Tông góp nhặt mấy vạn năm của cải đều lấy đi. Chắc hẳn, Trấn Hải Tông nội tình, đối ta Vương gia phát triển, cũng có một ít chỗ tốt. Vương Đạo Viễn vốn liền không có diệt rơi Trấn Hải Tông tính toán, vạn ma quần đảo bên này tình thế quá mức phức tạp. Trấn Hải Tông trang mấy ngàn năm tôn tử, ma tu thừa cơ cuộc khởi. Hiện tại, hóa thần ma tu số lượng, khả năng đã vượt qua chính đạo hóa thần tu sĩ số lượng. Nếu không phải nội bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, hiện tại vạn ma giáo đã thống nhất vạn ma quần đảo, xâm chiếm thất tinh hải vực. Nếu là không trấn áp vạn ma quần đảo, chờ vạn ma giáo làm lớn, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều có khả năng biến thành ma tu địa bàn. Hiện tại Vương gia tại thất tinh hải tu tiên giới đặt chân không lâu, thất tinh hải vực sự tình đều không có bãi bình, căn bản không có tinh lực áp chế vạn ma quần đảo. Nếu là Trấn Hải Tông tiếp tục tồn tại, tốt xấu có thể cùng ma tu thế lực tranh đoạt vạn ma quần đảo tài nguyên, kéo dài ma tu thế lực cuộc khởi. Cửu quỷ chân quân trầm tư thật lâu, sự quan trọng đại, ta không hảo tùy ý làm quyết định, cần trước cùng trong tông mặt khác hóa thần tu sĩ thương nghị. Không bằng đạo hữu trước phóng ta, cho ta đi cùng khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân thương nghị một phen. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ đần ư. Phóng ngươi rời đi, ngươi lại mở ra trận pháp, đem ta khốn tại Trấn Hải bí cảnh bên trong. Trấn Hải Tông mấy vạn năm nội tình, chắc hẳn hậu thủ cũng không ít. Từ bỏ Trấn Hải đảo, chưa hẳn không có đặt chân chỗ. Ta vốn không muốn diệt rơi Trấn Hải Tông, nếu là đạo hữu không có chút nào thành ý, ta cũng không ngại nhượng Trấn Hải Tông biến mất. Dứt lời, đem cửu quỷ chân quân trên thân tàn không gian pháp khí toàn bộ lục soát ra tới. Theo những này không gian pháp khí bên trong, còn tìm đến không ít lệnh bài. Trong đó có một khối lệnh bài. Cùng chính hắn cái kia khối ra vào bí cảnh lệnh bài không sai biệt lắm. Hiện tại giao ra dưỡng hồn mộc, ta có thể nhượng ngươi ra ngoài, cùng khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân thương nghị. Nếu là các ngươi đồng ý đầu nhập ta Vương gia, vạn năm thi khôi đều có thể còn cho ngươi. Lệnh bài toàn bộ rơi vào Vương Đạo Viễn trong tay, toàn bộ Trấn Hải Tông Sơn Môn khống chế quyền, cũng đã toàn tại Vương Đạo Viễn trong tay. Hiện tại, cửu quỷ chân quân đã không có nói không thể tư cách. Ngươi phía trước nâng lên cái kia núi nhỏ phía dưới, có một cái dưới mặt đất không gian. Ta cái kia khối ra vào Trấn Hải bí cảnh lệnh bài. Có thể đem núi nhỏ phía trên trận pháp toàn bộ quan bế, nhượng ngươi thuận lợi tiến vào dưới mặt đất không gian. Vương Đạo Viễn cười nói, lúc này mới đúng đi, ta đi trước cầm dưỡng hồn mộc. Vì phòng ngừa ngươi đùa nghịch cái gì thủ đoạn, trước hết ủy khuất ngươi. Luyện thần, đem hắn thu lại. Nhớ kỹ, đừng bị thương hắn. Luyện thần hồ lô bên trong phóng ra một hồi hấp lực, đem cửu quỷ chân quân thu nhập hồ lô bên trong. Chủ nhân ngài yên tâm, này gia hỏa tiếng ta luyện thần trong bụng, liền mơ tưởng đào tẩu. Chương 1189, dưỡng hồn mộc. Này luyện thần hồ lô mặc dù là mô phỏng phẩm, nhưng luyện chế tài liệu cùng chính phẩm luyện thần hồ lô một dạng, chỉ là phẩm giai hơi kém, quẩn dưỡng niên đầu cũng có chút chưa đủ. Luận luyện chế phương pháp, trải qua thần luyện tông vài vạn năm nghiên cứu, hẳn là so chính phẩm luyện thần hồ lô càng cường. Lấy hắn năng lực, cầm xuống một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn bay đến phía trước cái kia chỗ ải sơn phía trên, cầm ra cửu quỷ chân quân ra vào bí cảnh lệnh bài. Này lệnh bài tuy nhiên đã bị cửu quỷ chân quân luyện hóa. Nhưng Vương Đạo Viễn bằng vào tự thân lực lượng, cưỡng ép thúc giục, này lệnh bài cũng không phải hoàn toàn không mua trướng. Chỉ cần cửu quỷ chân quân không toàn lực kháng cự, Vương Đạo Viễn liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Chuyển nhập đại lượng linh lực về sau, lệnh bài rốt cục có động tĩnh. Từng đạo hắc sắc hào quang chiếu xạ ra tới, đỉnh núi nhỏ trận pháp lập tức quan bế. Theo sau, dưới chân núi một khối cự thạch chậm rãi di động, lộ ra một cái môn hộ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm, theo linh châu không gian bên trong chiêu ra phân thân huyết tuyền, mệnh nó tiến đến kiểm tra. Toàn cảnh cảm nhận phân thân huyết tuyền, phát hiện này môn hộ phía sau là một cái cực lớn thạch thất. Bên trong thật không đơn giản, lục giai trung phẩm khốn trận, sát trận, huyễn trận, chừng 7-8 tầng. Tuy nhiên quy mô đều không lớn, nhưng cũng phi thường khó chơi. Tận cùng bên trong còn có một cái lục giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, trận cơ phía trên phóng mấy khối cực phẩm linh thạch. Trấn hải bí cảnh bên trong, cũng không có lục giai thượng phẩm linh mạch. Mặc dù bố trí xuống lục giai thượng phẩm trận pháp, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch bổ sung. Như là không có cầm xuống cửu quỷ chân quân, vẻn vẹn dựa chính mình thủ đoạn phá trận. Không hoa 3 năm tháng công phu, chỉ sợ khó mà phá vỡ những này trận pháp. Phân thân huyết tuyền thuận tay đem những này cực phẩm linh thạch thu vào, này linh thạch toàn thân sáng sủa, như là một khối thủy tinh giống như. Nếu là từ đó rút ra linh lực, linh thạch bên trong còn hội đảng khởi quang ảnh. Tựa như là một vũng nước trong bên trong, rơi xuống nhất khỏa tảng đá. Cực phẩm linh thạch giá trị tuy nhiên không tính thiên tài địa bảo, nhưng Vương Đạo Viễn trong tay thật đúng là không có. Bởi vì cực phẩm linh thạch bên trong linh lực hao hết phía sau. Hội tự động hấp thu ngoại giới giật tán linh khí, chậm rãi khôi phục tự thân linh lực. Tại giá trị phương diện, thật không phải thượng phẩm linh thạch có thể so sánh. Trên thị trường không thấy được cực phẩm linh thạch khoáng cũng cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới hẳn là đều không có. Chỉ có phẩm vị cực cao thượng phẩm linh thạch khoáng bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy khỏa. Vương gia địa bàn bên trong, thượng phẩm linh thạch khoáng còn là có mấy tòa, bất quá phẩm chất đều bình thường, cũng không có đào ra qua cực phẩm linh thạch. Thu hồi những này linh thạch sau. Phân thân huyết tuyền tại thạch thất bên trong tìm tòi. Tại mở ra thạch thất bên trong nhất đạo ám môn về sau, một cổ nồng đậm âm khí phúng dũng mà ra. Này cũng không phải bình thường âm khí, mà là một loại cùng loại nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng. Nguyệt hoa là nguyệt quang bên trong tinh hoa, tuy nhiên cũng là âm thuộc tính năng lượng diễn sinh ra tới, nhưng phẩm chất còn tại thuần âm chi khí phía trên. Đại thế lực gieo trồng Tử Vân Mộc sử dụng nguyệt hoa châu, cũng chỉ là mượn nguyệt hoa chi danh, cùng chân chính nguyệt hoa, không thể giống nhau mà nói. Huyết tuyền đi vào ám môn, bên trong là nhất nhãn tuyền thủy. Loại này giống như nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng, chính là tuyền thủy bên trong mang theo ra tới. Tuyền nhãn chi bờ, là một gốc quái thụ. Này thụ không có một phiến lá cây, kia thụ cành là đen kịt sắc, mơ hồ tản ra thuần âm chi khí. Thụ cành thì là ngân hôi sắc, tản mát ra một loại ngân hôi sắc vũ khí. Tiểu cành đỉnh hẳn là mọc ra chồi non địa phương, tức thì hoàn toàn là ngân sắc. Huyết tuyền hấp nhất khẩu cùng loại nguyệt hoa năng lượng, luyện hóa về sau, cảm thấy nguyên thần dĩ nhiên có một tia tăng cường. Vương Đạo Viễn thông qua Linh Châu không gian bên trong phân thân, hướng Chu Loan hỏi, công chúa Điện Hạ. Ngài xem không ít điển tịch, có hay không nhìn thấy quan tại dưỡng hồn mộc. Chu Loan tại cỏ tranh phòng bên trong, tiện tay cầm ra nhất mai càn khôn giới, từ đó nhảy ra nhất bản gia thú sách. Này là năm đó thần luyện tông thần nông các điển tịch, bên trong nhắc tới dưỡng hồn mộc tình huống. Vương Đạo Viễn phân thân tiếp nhận gia thú sách, tử tế xem xét một phen. Này gia thú sách bên trong ghi lại, dưỡng hồn mộc xuất từ Thương Long Khư. Lúc trước vừa mới bị đưa đến thất tinh bí cảnh thời điểm, có chút nửa chết nửa sống. Trải qua thần luyện tông trên dưới chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm. Mới rốt cục khôi phục qua tới. Điển tịch bên trong, còn ghi lại không ít quan tại dưỡng hồn mộc tin tức, tỉ như sinh trưởng hoàn cảnh, tự thân hình thái các loại. Dưỡng hồn mộc bộ dáng, cùng phân thân huyết tuyền phát hiện cái kia gốc quái thụ, hoàn toàn không có khác nhau. Đối với sinh tồn hoàn cảnh, dưỡng hồn mộc còn là tương đối chọn. Chỉ có thuần âm chi khí lời nói, chỉ có thể nhượng dưỡng hồn mộc miễn cưỡng sinh tồn, sinh trưởng phương diện liền chớ tưởng. Còn nhất định phải có một loại cùng loại nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng, mới có thể nhượng dưỡng hồn mộc bình thường sinh trưởng. Này một đặc điểm, cũng là năm đó thần luyện tông tu sĩ chậm rãi lục lọi ra tới. Dưỡng hồn mộc gieo trồng tại bí cảnh bên trong, căn bản không thấy được ánh trăng. Hơn nữa, mặc dù nhìn thấy ánh trăng, theo nguyệt quang bên trong đạt được cái kia điểm nguyệt hoa, cũng xa xa không cách nào chống đỡ dưỡng hồn mộc sinh trưởng. Bởi vậy, dưỡng hồn mộc sinh trưởng chi địa, nhất định có thể sinh ra cùng loại nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng. Thần luyện tông lấy luyện khí trứ danh, áp dụng giải quyết thủ đoạn, chính là luyện khí. Lúc trước, đoán tiên thần tôn theo thần luyện tông bảo khố bên trong. Tìm đến một khối thất giai thượng phẩm minh nguyệt bảo ngọc. Này đồ vật tuy nhiên cường độ không cao, luyện chế ra tới pháp khí, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng minh nguyệt bảo ngọc là ở thuần âm chi địa, hấp thu nguyệt hoa vô số niên đầu tạo thành. Kia lớn nhất đặc điểm, chính là có thể hấp thu thuần âm chi khí, sinh ra cùng loại nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng. Dùng này đồ vật luyện chế pháp khí, giải quyết dưỡng hồn mộc nhu cầu, lại phù hợp bất quá. Đoán tiên thần tôn dùng minh nguyệt bảo ngọc, luyện chế ra một kiện pháp khí, tên là Lãm Nguyệt Hồ. Này hũ có thể hấp thu âm khí cùng thủy linh khí, sinh ra một loại linh thủy. Này linh thủy bên trong, có chứa cái loại này cùng loại nguyệt hoa năng lượng. Dùng Lãm Nguyệt Hồ bên trong sinh ra linh thủy đổ vào dưỡng hồn mộc, hiệu quả nhưng là ngoại dự liệu mà tốt. Dưỡng hồn mộc chẳng những có thể bình thường sinh trưởng, còn có thể tự mình phóng thích ra một ít ngân hôi sắc vũ khí. Tu sĩ luyện hóa này ngân hôi sắc vũ khí, liền có thể đưa đến khôi phục hồn phách thương thế, để thăng hồn phách cường độ tác dụng. Lấy Trấn Hải Tông này điểm bản sự, căn bản dưỡng không sống dưỡng hồn mộc. Nhưng bây giờ dưỡng hồn mộc sống được hảo hảo. Còn có thể sinh ra cái loại này ngân hôi sắc vũ khí. Không có chút nào nghi vấn. Năm đó Ngự Linh Tông không chỉ đạt được dưỡng hồn mộc, còn được đến Lãm Nguyệt Hồ. Muốn tìm đến tự nhiên thích hợp dưỡng hồn mộc sinh trưởng hoàn cảnh, độ khó phi thường lớn. Nhưng muốn tìm đến thuần âm chi địa, bất quá là một đĩa đồ ăn. Một ít đại bí cảnh bên trong, đều có âm mạch tồn tại. Chỉ cần đem Lãm Nguyệt Hồ bỏ vào âm mạch bên trong, liền có thể sinh ra cùng loại nguyệt hoa âm thuộc tính năng lượng, vì dưỡng hồn mộc bình thường sinh trưởng cung cấp năng lượng. Lúc này, dưỡng hồn mộc sinh trưởng tại một hồ linh tuyền bên cạnh. Lãm Nguyệt Hồ vị trí, nên phải là tại này tuyền nhãn bên trong. Phân thân huyết tuyền hai lời chưa nói, liền mang theo lệnh bài nhảy vào tuyền nhãn bên trong. Mấy chục hơi thở về sau, huyết tuyền lần nữa trở lại trên bờ, thụ thương còn cầm lấy một cái lòng bàn tay lớn nhỏ bình ngọc. Này bình ngọc cao bất quá năm thốn, có một cái đề tay cùng một cái hồ nước. Thoạt nhìn, chính là một cái phi thường phổ thông tiểu bầu rượu. Nhưng ở phân thân huyết tuyền thần thức bên trong, này quả thực chính là nhất luân minh nguyệt, tàn đại lượng nguyệt hoa. Chỉ bất quá, này nguyệt hoa cũng không tiết ra ngoài, mà là chậm rãi rót vào Lãm Nguyệt Hồ nội bộ. Huyết tuyền xách theo Lãm Nguyệt Hồ, hồ nước hạ nghiêng, một cổ ngân sắc dịch thể chảy ra. Này ngân sắc dịch thể bên trong cùng loại nguyệt hoa năng lượng cực kỳ nồng đậm, tuy nhiên phẩm chất xa không bằng chân chính nguyệt hoa, nhưng số lượng lại xa hơn xa qua. Ngân sắc dịch thể vừa vặn rơi vào dưỡng hồn mộc gốc rễ, này dưỡng hồn mộc giống như ăn bổ dược giống như, toàn bộ thụ thân đều tại run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, thụ cành đỉnh chồi non bắt đầu sinh trưởng, tản mát ra ngân sắc năng lượng, cũng càng thêm nồng đậm. Thấy này đồ vật có dùng. Vương Đạo Viễn cũng liền yên lòng. Lần này không cần lo lắng, dưỡng hồn mộc di tại đến Linh Châu không gian phía sau, hội vô pháp sống. Điều khiển phân thân huyết tuyền. Đem dưỡng hồn mộc gốc rễ chung quanh nham thạch, toàn bộ cắt xuống tới, cam đoan di tại quá trình bên trong, sẽ không bị thương đến rễ của nó. Theo sau, huyết tuyền mang theo dưỡng hồn mộc cùng Lãm Nguyệt Hồ phản hồi. Vương Đạo Viễn đem phân thân huyết tuyền tính cả dưỡng hồn mộc cùng Lãm Nguyệt Hồ, cùng nhau thu vào Linh Châu không gian. Lãm Nguyệt Hồ tự nhiên là trực tiếp bỏ vào Linh Châu không gian Bắc Bộ Quý Thủy Minh tuyền bên trong. Này Linh tuyền là người Quý Thủy Minh Viêm mà sinh. Tuyền thủy bên trong ẩn chứa nồng đậm thuần âm chi khí. Vừa vặn, Lãm Nguyệt Hồ cần thiết âm khí tốt thủy linh khí, Quý Thủy Minh Tuyền đều có thể thỏa mãn. Dưỡng hồn mộc thì là gieo trồng tại Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh, vì tránh quấy nhiễu dưỡng hồn mộc sinh trưởng, phân thân còn đem Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh Hoàng Tuyền Liễu các loại linh thực toàn bộ dời đi. Lúc này, từ thần hải cái kia gia hỏa, cũng đã bị Vương Đạo Viễn phân hồn chưởng khống. Vương Đạo Viễn nhìn trộm hắn ký ức, phát hiện này gia hỏa trước kia thiên phú không được. Chỉ là một cái tam linh căn tu sĩ. Nhìn trên trăm năm, mới rốt cục mở ra tử phủ. Cái kia kiến mã dị tượng xuất hiện về sau, này gia hỏa tu luyện thiên phú dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. Linh căn thiên phú theo tam linh căn biến thành một xích thổ linh căn, còn xuất hiện đặc thù thổ linh thể. Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút quỷ dị, từ thần hải này tiểu tử, chính mình liền không có làm ra qua cái gì cố gắng, quả thực là bầu trời rơi xuống tới một cái khí vận chi tử thân phận. Phía trước chỉ là huyết sa đạo một cái tạp dịch đệ tử, cả huyết sa đạo thành viên chính thức đều không tính là. Tại thất tinh hải bên này, so sánh cân đối ngũ linh căn thiên phú tốt nhất, không quá cân đối ngũ linh căn cùng thiên linh căn tiếp theo. Nhị linh căn lần nữa, tam linh căn cùng tứ linh căn xem như kém cỏi nhất thiên phú. Tứ linh căn có thể thông qua mỗi chút đặc thù thủ đoạn, bổ sung một cái hậu thiên linh căn. Tam linh căn liền triệt để không có biện pháp, thỏa thỏa kém cỏi nhất thiên phú. Từ thần hải phía trước thiên phú, chủ linh căn miễn cưỡng đến thất thốn, tính toán là không có kém đến cực hạn. Dạng này thiên phú, căn bản không chiếm được bồi dưỡng. Như không phải bởi vì kỳ trân đảo phía trên linh khí nồng đậm. Hắn cả mở ra tử phủ đều làm không được. Nhưng liền là như thế một người, dĩ nhiên bởi vì mở ra tử phủ, cả linh căn thiên phú đều đổi. Hơn nữa, còn đưa tặng một cái đặc thù linh thể. Mà chính mình liền tương đối lúng túng, mở ra tử phủ trước sau, chỉ là biết rõ chính mình thân thế. Bị linh châu thôn phệ tiên thiên ngũ hành chi khí đều không có trả trở về, hậu thiên ngũ hành linh thể, cũng không thể biến thành trước thiên ngũ được linh thể. Có thể nói là cơ bản không có thu hoạch, ngũ hành thần thú tử phủ dị tượng, cũng không sánh bằng thái cổ dị thú kiến mã. Thấy thế nào? Đều cảm thấy từ thần hải thành vì khí vận chi tử, có một loại khâm định cảm giác. Giống như là thiên đạo tạm thời an bài như thế một người, chỉ là không biết là cho chính mình đương đá kê chân, còn là cấp cho chính mình đương chướng ngại vật. Theo từ thần hải kinh lịch tới xem, hắn tâm tính như thế chi kém, cũng liền không khó lý giải. Vốn là huyết sa đạo tầng dưới chót nhất tu sĩ, nhất nhảy thành vì hóa thần tu sĩ đều không dám quá mức đắc tội người. Này trong đó không có bao nhiêu cá nhân cố gắng, hoàn toàn là dựa vận khí. Tự như là một cái nghèo quan trứng, hoa rơi trên thân sau cùng mấy khối tiền. Mua một trương xổ số. Tiếp đó xổ số trúng mấy cái ức giải thưởng lớn, trong nháy mắt theo nghèo quan trứng, biến thành ức vạn phú ông. Loại này sự tình nếu là phóng tại chính mình trên thân, phỏng chừng cũng cùng từ thần hải không sai biệt lắm, trước trầm mê tửu sắc một đoạn thời gian lại nói. Phân thân ma ngục thi triển vọng khí thuật, nhìn tới một chút từ thần hải khí vận. Lúc này, hắn khí vận tường vân sớm đã không có phía trước cảnh tượng. Chỉ là khí vận tường vân như cũ là tử kim sắc, quy mô cũng vượt xa phổ thông tu sĩ. Từ thần hải bị cầm xuống, dưỡng hồn mộc cũng thuận lợi cầm đến trong tay. Hỗn vào trấn hải tông hai đại mục đích, đều đã thuận lợi đạt thành. Tiếp xuống tới, liền muốn nếm thử một chút, có thể hay không thu phục trấn hải tông. Nếu là có thể thu phục, tự nhiên là đều đại hoan hỷ. Nếu là không thể thu phục, cũng không cần thiết trực tiếp diệt rơi trấn hải tông. Chỉ cần đem hai đầu vạn năm thi khôi mang đi, về sau trấn hải tông cũng liền vô pháp lại đối chính mình tạo thành uy hiếp. Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào luyện thần hồ lô bên trong, hướng cửu quỷ chân quân nói ra, dưỡng hồn mộc cùng lãm nguyệt hồ, đã rơi đến ta trong tay. Hiện tại, nên ngươi làm ra lựa chọn. Là nhượng trấn hải tông thành vì lịch sử, còn là thành vì ta vương gia phụ thuộc thế lực, toàn tại ngươi nhất niệm chi gian. Cửu quỷ chân quân hỏi, nếu là ta trấn hải tông đầu nhập vương gia có thể sẽ cho trấn hải tông cái dạng gì đãi ngộ? Chương 1190, Quy Hàng. Phụ thuộc thế lực cũng phân tam lục cửu đẳng. Trấn Hải Tông năm đó chính là Ngự Linh Tông phụ thuộc thế lực. Có thể Trấn Hải Tông đệ tử địa vị, mảy may không thể so với Ngự Linh Tông đồng giai đệ tử thấp. Mà có chút phụ thuộc thế lực, hoàn toàn chính là cho chủ thế lực đương kẻ chết thay. Tự như năm đó chưa cuộc khởi vương gia một dạng, tại U Minh Tông trong mắt, hoàn toàn chính là giảm bớt bản thân đệ tử thương vong công cụ. Mà vương gia đạt được, chỉ là trên danh nghĩa bảo hộ. Nhưng mặt khác thế lực tại đánh vương gia chủ ý thời điểm, hội có như vậy một tia băn khoăn. Ngoại lai hệ trưởng lão khi dễ vương gia các loại lão gia tộc thời điểm, cũng không có người đứng ra tới vì vương gia nói câu công đạo. Này cả hai đều là phụ thuộc thế lực, nhưng địa vị cùng đãi ngộ, thì là ngày đêm khác biệt. Nếu là người trước, cái kia tự nhiên là hảo sự. Vương đạo viễn thực lực, cửu quỷ chân quân cũng kiến thức đến. Hai cổ vạn năm thi khôi, đều bị hắn áp chế trụ. Này phần thực lực, hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới. Thực tế là cái kia hai kiện pháp khí, nào một kiện đều xa xa thắng qua hoàng kim lô. Có được dạng này pháp khí người. Sau lưng truyền thừa nội tình, nên là bực nào khủng bố. Trấn Hải Tông tìm đến một cái đại chỗ dựa, chí ít về sau không cần lo lắng bị mặt khác thực lực diệt rơi. Có thể nếu là người sau, cái kia Trấn Hải Tông diệt vong hay không, đều không có quá lớn khác nhau. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ hắn băn khoăn, chỉ là tại thất tinh hải tu tiên giới, hắn thật đúng là không cần cái gì kẻ chết thay. Thất tinh minh bên trong, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông đã đánh. Chỉ cần chờ bọn hắn phân ra thắng bại, vương gia cùng văn gia liền có thể thuận tay hái trái cây. Thừa xuống Thiên Cơ Cung. Thần Đan Tông, cùng với Khai Dương Tông, thực lực liền chả đương hồi sự, căn bản không cách nào ngăn cản. Ta vương gia không cần kẻ chết thay, cần chính là có năng lực người. Nếu là Trấn Hải Tông có năng lực thay ta trấn thủ nhất phương, ta liền nâng đỡ Trấn Hải Tông thành vì vạn ma quần đảo đệ nhất đại thế lực. Nếu là Trấn Hải Tông chỉ có đương kẻ chết thay bản sự, vậy ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Cửu quỷ chân quân trầm tư thật lâu, vương đạo hữu thực lực cường hãn, truyền thừa cũng không phải Ngự Linh Tông truyền thừa có thể so sánh. Nhưng ta Trấn Hải Tông trong tay truyền thừa. Tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, đều là có thể bài được thượng hào. Chỉ cần vương gia có thể cấp cho đầy đủ duy trì, ngăn cản trụ vạn ma giáo, áp đảo toàn bộ vạn ma quần đảo, còn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng cười đáp, Trấn Hải Tông năm đó bản sự, ta còn là biết rõ một hai. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không ở chỗ này cùng ngươi lãng phí lời lẽ. Lấy vương gia nội tình, cùng ta trong tay nắm giữ lực lượng, tùy tiện cầm ra điểm đồ vật, đều có người tranh nhau đương pháo hôi. Trấn Hải Tông như là không có điểm bản sự, ta cũng sẽ không mở miệng khuyên ngươi. Vương gia danh nghĩa có một cái vạn xuyên thương hội, này cũng là vương gia mời chào tán tu thủ đoạn. Về sau, vạn xuyên thương hội quy mô sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới. Nếu là Trấn Hải Tông nguyện ý đương ta vương gia phụ thuộc thế lực, về sau Trấn Hải Tông người cầm lái, cũng hội là vạn xuyên thương hội phó hội trưởng. Cửu quỷ chân quân lâm vào trầm tư, cái này điều kiện cũng tính là không sai. Tuy nhiên không biết hội có nhiều ít cái phó hội trưởng, nhưng hội trưởng chỉ có một cái. Hoặc là vương đạo viễn bản nhân, hoặc là vương đạo viễn cực kỳ tín nhiệm người. Theo lý, phó hội trưởng địa vị chỉ ở hội trưởng phía dưới. Các cái phó hội trưởng địa vị cũng là từ riêng phần mình sau lưng thế lực cường nhược quyết định. Trấn Hải Tông nội tình, tự nhiên không bằng vương gia. Nhưng cùng văn gia so, còn là có thể hơi thắng một bậc. Gia nhập vạn xuyên thương hội về sau lời nói quyền tuyệt đối sẽ không tiểu. Có thể ở chủ thế lực bên trong, có nhất định quyền nói chuyện, tự nhiên không phải là pháo hôi. Ta cá nhân là không có cái gì ý kiến, nhưng này sự tình cần hỏi thăm Toái Tinh Thần Quân ý tứ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Trần Đạo Hữu liền không cần đùa nghịch hoa dạng. Toái Tinh Thần Quân lúc ấy tình huống, ta thế nhưng tận mắt thấy đến. Hắn vốn là dầu hết đèn tắt, lại chịu trọng thương. Mặc dù là có lục giai chữa thương đang dược sâu mệnh, cũng rất khó sống đến hiện tại. Liền tính hắn còn sống, bây giờ còn có năng lực xuất thủ ư. Tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, cửu quỷ chân quân cũng không để bụng, vương đạo hữu cũng biết rõ, ta chỉ là vừa mới kế thừa người cầm lái vị trí. Tại trong tông uy vọng, còn không có kiến lập lên tới. Nếu là hiện tại tuyên bố Trấn Hải Tông đầu nhập vương gia, chỉ sợ tông môn nội bộ hội trước loạn đứng lên. Việc này tốt nhất là cùng Khiếu Phong chân quân còn có Kim Kiếm chân quân đạt thành chung nhận thức, chúng ta ba cái phân biệt đại biểu trong tông tam đại phe phái. Chúng ta đều đồng ý, những người khác cũng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Vương Đạo Viễn trầm tư chốc lát, liền gật đầu đồng ý, ta muốn cho Trấn Hải Tông chống cự vạn ma giáo, trấn áp vạn ma quần đảo ma tu, tự nhiên hy vọng Trấn Hải Tông có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu nhập. Ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhường bọn hắn hai cái cũng tham gia tới. Dứt lời, đem cửu quỷ chân quân theo luyện thần hồ lô bên trong phóng ra tới. Cầm ra theo hắn trên thân lục soát ra tới thân phận lệnh bài. Theo sau, lần nữa hóa làm Chu Lân bộ dáng, mang theo cửu quỷ chân quân đi vào Trấn Hải bí cảnh nhập khẩu bên ngoài. Ta còn là muốn nhắc nhở Trần Đạo Hữu vài câu, mặc dù là Trấn Hải Tông sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra, ta cũng có biện pháp bảo vệ trụ chính mình, cũng nhường Trấn Hải Tông sơn môn triệt để phế rơi. Ngươi cũng không cần tưởng sự ám chiêu, Trấn Hải Tông ám chiêu, đối ta không có bao nhiêu tác dụng. Cửu quỷ chân quân cười nói, này ta tự nhiên biết rõ, ngài cái kia đại đỉnh, chính là theo thất tinh bí cảnh tử vi điện bên trong được tới a. Lúc trước, ngài thu phục cái này đại đỉnh sử dụng bảo châu, ta Trấn Hải Tông xác thực không có biện pháp đối phó. Ngươi đảo là thông minh, có thể đoán ra ta thân phận. Ta chính là năm đó cái kia tiến vào tử vi điện, mang đi luyện khí đỉnh người. Cũng không sợ nói cho ngươi, thần luyện tông truyền thừa, đều rơi vào ta trong tay. Bao quát này Trấn Hải bí cảnh tình huống, ta cũng biết rõ được nhất thanh nhị sở. Năm đó thần luyện tông tại Trấn Hải đảo phía trên, có thể lưu lại không ít thủ đoạn. Các ngươi Trấn Hải Tông chưa hẳn có thể tìm đến sở hữu thủ đoạn, ta nếu là phát động mấy cái thủ đoạn. Không biết Trấn Hải Tông có thể hay không khiên được trụ. Cửu quỷ chân quân sắc mặt khẽ biến, cũng không có lại nói cái gì. Chỉ là tiếp nhận lệnh bài, bắt đầu cho khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân truyền tin. Truyền tin bên trong nói cho bọn hắn, qua tới thương thảo có quan hệ khí vận chi tử sự tình. Theo sau, hai người lần nữa tiến vào Trấn Hải bí cảnh. Khí vận chi tử trưởng thành, quan hệ đến tương lai Trấn Hải Tông tiền đồ. Cùng khí vận chi tử liên quan sự tình, liền không có việc nhỏ. Nửa canh giờ về sau, kim kiếm chân quân cùng khiếu phong chân quân, trước sau tiến vào bí cảnh. Đi vào nhập khẩu phụ cận đại điện bên trong. Cửu quỷ chân quân cùng với dịch dung thành Chu Lân Vương Đạo Viễn, đã ở đây chờ đợi. Khiếu phong chân quân tiến vào đại điện về sau, liền hỏi, cửu quỷ sư huynh, từ thần hải tiểu tử kia làm chuyện gì, nhượng ngươi như thế coi trọng, còn chuyên môn đem chúng ta thỉnh qua tới. Cửu quỷ chân quân cười khổ một tiếng, hắn phía trước dẫn người mai phục ta này đệ tử, muốn trảm sát hắn, lại cướp đoạt hắn đạo lữ. Kim kiếm chân quân tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nhưng cân nhắc đến tự thân địa vị, cũng liền không nói cái gì. Khiếu phong chân quân không che đậy miệng, này hỗn tiểu tử có thể thật không phải đồ vật. Nếu là lưu lại hắn, chỉ sợ hội thành vì mối họa. Cũng không biết, liền đem khí vận chi tử trảm sát, có thể hay không đạt được hắn một thân khí vận. Nếu là được lời nói, chúng ta tìm cái đại gia đều hài lòng người. Nhưng hắn làm thịt từ thần hải, chúng ta lần nữa bồi dưỡng một cái khí vận chi tử cũng chính là. Vương Đạo Viễn cười nói, theo ta được biết, chỉ có khí vận chi tử chi gian lẫn nhau trảm sát, mới nhất định có thể kế thừa khí vận. Mặt khác người xuất thủ, kế thừa khí vận khả năng không lớn. Bất quá, ta đã trước hạ thủ giải quyết từ thần hải. Khiếu phong chân quân sững sờ. Theo sau giận dữ mắng mỏ Vương Đạo Viễn, tiểu bối vô lễ, chúng ta ba người đàm luận tông môn đại sự, nhưng ngươi dự thính đã là phá lệ, ngươi còn dám miệng ra cùng ngôn. Cửu quỷ sư huynh, ngươi này đệ tử thật không có quy củ. Nếu là không quản giáo một phen, về sau còn phải. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, có thể quản giáo ta người không nhiều, các ngươi khẳng định không tính. Dứt lời, hiện ra chính mình vốn diện mục. Khiếu phong chân quân thấy hắn dung mạo phát sinh biến hóa, chất vấn, ngươi đến tột cùng là người nào, lẻn vào ta Trấn Hải Tông, có mưu đồ gì? Bên kia, kim kiếm chân quân đã là đầy mặt sợ hãi chi sắc. Dùng run rẩy thanh âm nói ra, Vương Đạo Viễn, hắn là Vương Đạo Viễn. Hắn là huyết sa đạo bên kia chạy qua tới, Vương Đạo Viễn đi tiến đánh Ngọc Hoàng Đảo, hắn hẳn là gặp qua. Lần này, cả khiếu phong chân quân cũng lăng trụ. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Vương Đạo Viễn, nhưng biết rõ hắn một cước đá bay Hoàng Kim Lô Nắp, Toái Tinh Thần Quân cùng Mặt Giao Thần Quân đều không dám cùng hắn chính diện giao phong. Vương Đạo Viễn nhếch miệng cười cười, lộ ra rét lạnh bạch nhà, nói không sai, liền chính ta. Lời còn chưa dứt, thần thông lĩnh vực triển khai. Không gian pháp tắc chi lực áp chế hai người. Hai người vừa phản ứng kịp, muốn dẫy dù lĩnh vực áp chế. Hai cái tráng hán đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, đem hắn nhóm triệt để chế phục. Này hai cái tráng hán, chính là phân thân ma ngục cùng phân thân huyết tuyền. Hai cái hóa thần trung kỳ ma tộc, nhục thân còn đều không kém. Thiếp thân đánh lén hai cái bị áp chế hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng mà cầm xuống. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại các ngươi hẳn là có thể hảo hảo đàm thoại. Khiếu Phong thần quân mặt âm trầm, hỏi, Vương Đạo Hữu, tuy nhiên Vương gia gia nhập Thất Tinh Minh. Phía trước song phương tại Thanh Mộc Đảo cùng Ngọc Hoàng Đảo phía trên có qua xung đột. Nhưng hai gia cũng không có không giải được tử thù, Đạo Hữu vì cái gì như thế đối phó ta Trấn Hải Tông. Vương Đạo Viễn không có đáp lời, mà là nhìn hướng Cửu Quỷ Chân Quân. Cửu Quỷ Chân Quân thở dài, ta đã bị Vương Đạo Hữu chế phục, hai cổ vạn năm thi khôi, đều đã bị hắn trấn áp. Từ thần hải bị hắn thu thập rơi, dưỡng hồn mộc cùng lãm nguyệt hồ, cũng đều rơi đến hắn trong tay. Lấy hắn thực lực, trong tông lại không người có thể ngăn cản. Hiện tại, hắn cho chúng ta một cái lựa chọn. Về sau Trấn Hải Tông làm vị vương gia phụ thuộc thế lực, tiếp tục trấn thủ vạn ma quần đảo, chống cự vạn ma giáo. Vương gia tức thì sẽ ở cần thiết thời điểm, cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Thất Tinh Hải vực bên kia, cũng không cần các ngươi quan tâm. Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung, Ngọc Hành Kiếm Tông, ta đều hội nghị cách thu thập rơi. Trấn Hải Tông chỉ cần có thể ngăn cản trụ vạn ma giáo, tại lấy vương gia cầm đầu thế lực liên minh bên trong, quyền nói chuyện gần với vương gia cùng văn gia. Thậm chí, tại vạn ma quần đảo bên này, Trấn Hải Tông lời nói quyền cao hơn văn gia. Vương Đạo Viễn mở miệng bổ sung. Khiếu Phong chân quân có chút không phục, nếu là không đồng ý đâu. Chúng ta đều có phân thân tại bên ngoài, tùy thời có thể phong kín Trấn Hải bí cảnh. Đến lúc đó, Vương Đạo Hữu liền sẽ bị vây chết tại này Trấn Hải bí cảnh bên trong. Ta Trấn Hải Tông cũng là có hậu thủ, mặc dù không cùng vương gia hợp tác, cũng có thể tiếp tục tồn tại xuống đi. Cửu Quỷ chân quân thở dài, chúng ta thủ đoạn, chế không trụ Vương Đạo Hữu. Này Trấn Hải bí cảnh là thần luyện tông lưu lại, Vương Đạo Hữu nắm giữ thần luyện tông truyền thừa. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác bảo mệnh ác chủ bài. Vương Đạo Viễn cười hỏi, ta tin tưởng Trấn Hải Tông còn có lưu hậu thủ, nhưng này hậu thủ một khi dùng ra tới, Trấn Hải Tông chỉ có thể đương rùa đen rút đầu, căn bản không dám thò đầu ra. Mà đầu nhập ta vương gia, về sau Trấn Hải Tông là Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ tam đại thế lực. Còn có, các ngươi tính mệnh hiện tại nắm giữ ở ta trong tay. Nếu là lật mặt, ta hiện tại liền có thể trảm sát các ngươi. Tại các ngươi phân thân phong tỏa bí cảnh phía trước, đem Trấn Hải đảo toàn bộ bình định. Kim Kiếm chân quân như cũ bảo trì trầm mặc, Khiếu Phong chân quân cũng không có phía trước cuồng ngạo. Trầm mặc thật lâu về sau, mới nói ra, việc này liền từ Cửu Quỷ sư huynh làm chủ a. Kim Kiếm chân quân cùng Cửu Quỷ chân quân, đều thở dài nhẹ nhõm. Trấn Hải Tông luân lạc tới cái này tình trạng, trọng chấn hùng phong hy vọng chỉ có hai cái. Một cái là phân thân dưỡng hồn thuật tăng thêm dưỡng hồn mộc, năm đó Ngự Linh Tông chính là dựa cái này, theo một cái tiểu thế lực, trưởng thành vì Thất Tinh Hải tu tiên giới bá chủ. Nhưng bây giờ vạn ma giáo thế lớn, Trấn Hải Tông không có đầy đủ thời gian trưởng thành. Khác một cái hy vọng chính là khí vận chi tử, chờ hắn trưởng thành đứng lên. Hết thảy vấn đề đều hội giải quyết dễ dàng. Hiện tại, hai cái hy vọng đều phá diệt, Vương Đạo Viễn còn cầm xuống Trấn Hải Tông sở hữu cao tầng, Trấn Hải Tông đã không có cái khác con đường sống. Cửu Quỷ chân quân đi xuống chủ vị, hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, Trấn Hải Tông nguyện ý quy hàng vương gia, từ nay về sau, duy vương gia chi mệnh là từ. Kim Kiếm chân quân cùng Khiếu Phong chân quân cũng cùng nhau hành lễ, tham bái Vương Đạo Viễn.